Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2331, Nguyên Thạch Khoáng Phong 3. 3. Thiên Lôi Trưởng, ngay tại tinh đội không chiến 30 tên tiên thiên võ giả. Sắp rơi xuống thành lũy phía trên thời điểm, Vương Thanh Nhã khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào. Hai tay thành trưởng vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa kinh khủng lôi đình chân khí trưởng ảnh. Từ đó bắn ra, mang theo kinh khủng lôi đình chi lực, hướng tinh đội không chiến 30 tên tiên thiên võ giả trên thân sợ đánh mà đi. Cảm nhận được thiên lôi trên lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng uy năng. Tinh đội không chiến 30 tên tiên thiên võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến. Vội vàng cổ động chân khí trong cơ thể, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng thiên lôi trưởng ảnh bên trên cấp thứ mà đi. Tại từng đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong, từng đạo ẩn chứa lôi đình chi lực trưởng ảnh, cùng từng thanh sắc bén trường kiếm đụng va vào nhau. Kinh khủng lôi đình chi lực trực tiếp đem từng thanh trường kiếm sắc bén chấn vỡ. Hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng trường kiếm trên người chủ nhân kích bắn đi. Bị trường kiếm chủ người bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí cháo ngăn trở, vô lực rớt xuống mặt đất phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được Vương Thanh Nhã thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến tinh đội không chiến 30 tên tiên thiên võ giả bên cạnh thân. Một đôi ngọc thủ không ngừng vung vẩy mà ra, tại lôi đình chân khí gia trì, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đập tại từng người tiên thiên võ giả trên thân. Nhẹ nhõm phá vỡ từng người tiên thiên võ giả chân khí vòng phòng hộ. Đem hắn thân cân nặng chấn thương, giống như diều bị đứt dây hướng về hậu phương ném bay ra ngoài. Ngã xuống đất trên mặt đất, nội tạng vỡ vụn mà chết. Trong chốc lát, liền có 20 cái tiên thiên võ giả chết thảm tại Vương Thanh Nhã một đôi dưới ngọc thủ, nhưng còn lại 18 tên tiên thiên võ giả hoảng sợ không thôi, vội vàng hướng về sau bay đi, tạo thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn qua Vương Thanh Nhã, không dám ở tiếp tục hướng Vương Thanh Nhã khởi xướng tiến công. Đây là ai? Sức chiến đấu sao lại mạnh mẽ như thế? Tiểu cô nương này thoạt nhìn cũng chỉ có 16-17 tuổi, cùng Dương Phong không xê xích bao nhiêu, như thế nào có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Tiểu cô nương này mặc dù chỉ có tiên thiên đỉnh phong tu vi, nhưng rõ ràng tu luyện là một loại cực kỳ cường đại lôi thuộc tính công pháp. Sức chiến đấu biêu hãn vô cùng, viễn siêu cùng giai võ giả. Dương Phong vận khí cũng quá tốt rồi đi, chẳng những tự thân có được tông sư đỉnh phong sức chiến đấu, dưới trướng vẫn còn có thiên phú như vậy chắc tuyệt thiếu nữ, thực sự là kinh người hâm mộ a. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy Vương Thanh Nhã nhẹ nhõm oanh sát tinh đội không chiến 20 cái tiên thiên võ giả. Ở phương xa quan sát võ giả nhao nhao sắc mặt biến hóa, không tự chủ được nghị luận. Vương Thanh Nhã nhìn xem tạo thành trận hình phòng ngự, nhanh nhìn mình chằm chằm, không dám hướng mình khởi xướng tấn công tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả. Nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Vương Thanh Nhã vừa rồi như vậy hung mãnh, nhẹ nhõm đánh giết 20 cái tiên thiên võ giả, hoàn toàn là bởi vì đánh bất ngờ, đập tan từng cái nguyên nhân. Bây giờ, tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả, có đê, lại liên hợp thành một cái chỉnh thể. Vương Thanh Nhã muốn đang thoải mái đánh giết tinh đội không chiến tiên thiên võ giả, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Vương Thanh Nhã nhiệm vụ không phải đánh giết tinh đội không chiến tiên thiên võ giả, mà là cuốn lấy tinh đội không chiến tiên thiên võ giả, làm cho không cách nào trợ giúp triệu độ sáng tinh thể 4 tên tông sư võ giả. không cách nào đối với Thanh Dương cứ điểm thủ vệ tạo thành quá lớn thương vong. Bởi vậy, nhìn thấy tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả tập kết cùng một chỗ, cẩn thận nhìn chằm chằm từ mình, Vương Thanh Nhã liền không thông thạo động, trực tiếp lơ lửng tại giữa không trung, cùng tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả bày ra im lặng rằng co. Thật là một đám phế vật. Nhìn thấy dưới quyền 30 tên tiên thiên võ giả bị Vương Thanh Nhã nhẹ nhõm xử lý 12 cái khác 18 cái chỉ có thể kết trận tự vệ, không dám ở hướng Vương Thanh Nhã khởi xướng tiến công. Triệu Tinh nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng, liền cổ động thể nội chân nguyên, quơ bàn tay, hướng Dương Phong trên thân sợ đánh đi. Tiên thiên võ giả ở giữa chiến đấu, chỉ là thứ yếu chiến đấu mà thôi. Chỉ cần có thể đem Dương Phong oanh sát, Vương Thanh Nhã căn bản vốn không đủ e ngại, hắn có thể nhẹ nhõm đánh chết. Tại Triệu Tinh phát ra thời điểm công kích, tinh đội không chiến mặt khác 3 tên tông sư võ giả tắc thì nhao nhao vung động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng Dương Phong trên thân cấp thứ mà đi. Đối mặt Triệu Độ Sáng tinh thể 4 tên tông sư võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thất tinh quyền thi triển ra, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng quyền ảnh từ đó bắn ra, hướng Triệu Tinh 4 người trên thân oanh kích mà đi. Dùng Triệu Tinh 4 người không thể không cổ động thể nội chân nguyên, đem từng đạo kinh khủng quyền ảnh đánh nát. Mà Dương Phong tắc thì thừa dịp Triệu Độ Sáng tinh thể 4 tên tông sư võ giả ứng đối quyền ảnh thời điểm, thi triển thân pháp linh hoạt, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, nhanh như tia chớp xuất hiện tại một cái tông sư võ giả bên cạnh thân. To như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, tại tên kia tông sư ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng đánh vào hắn trên đầu. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tên kia tinh đội không chiến tông sư võ giả bị Dương Phong nắm đấm đánh nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, hướng về bốn phía bắn tung tóe mà đi, làm cho trở thành một thi thể không đầu, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Một quyền đánh giết một cái tông sư võ giả sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thân hình khẽ động, trong lúc đó tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một tên khác tông sư võ giả sau lưng. To như vậy nắm đấm, hung hăng đánh vào một tên khác tông sư võ giả trên đầu, đem hắn đầu oanh bạo. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, đem thể nội chân nguyên quán chú trong đó, dùng quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, hướng tinh đội không chiến tên thứ 3 tông sư võ giả trên thân cấp thứ mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, bị Dương Phong ném ra trường kiếm sắc bén, nhẹ nhõm xuyên thủng tinh đội không chiến tên thứ 3 tông sư võ giả cơ thể, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, sức chiến đấu giảm nhiều. Dương Phong, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong trong nháy mắt liền đem phe mình 2 tên tông sư võ giả đánh giết, dùng một cái tông sư võ giả đánh mất sức chiến đấu. Triệu Tinh sắc mặt đại biến, trong mắt hung quang chớp động, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, lớn tiếng gào lên. Đang gọi âm thanh bên trong, Triệu Tinh thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, hai tay thành trường, tại kinh khủng chân nguyên quán chú phía dưới, huyết quang lấp lóe, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sát khí, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Thất tinh quyền, đối mặt Triệu Tinh một đôi huyết trưởng công kích, Dương Phong nhân thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội chân nguyên phun trào, thất tinh quyền thi triển ra, to như vậy nắm đấm, mang theo hào quang sáng chói, nghênh tiếp Triệu Tinh huyết trưởng. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm cùng Triệu Tinh huyết trưởng đụng va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong trên nắm tay tuôn ra, trong nháy mắt đem Triệu Tinh huyết trưởng phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên bầu trời. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Triệu Tinh bên cạnh thân, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Triệu Tinh trên ngực của, trong nháy mắt đem Triệu Tinh bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, xuyên thủng hắn ngực, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, thi thể vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Triệu Tinh vừa chết, tên kia đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu tông sư võ giả. Sắc mặt đại biến, lập tức cổ động thể nội còn sót lại chân nguyên, muốn hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến hắn bên cạnh thân, quả đấm to vung vẩy mà ra, trực tiếp đem hắn cơ thể oanh bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Triệu Tinh cùng ba tên tông sư võ giả bị Dương Phong oanh sát hầu như không còn, đang cùng Vương Thanh Nhã đối nghịch 18 tên tiên thiên võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, lập tức liền hướng cổ động chân khí trong cơ thể, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đầu hàng miễn tử, chạy trốn giết không tha. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả sau lưng. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng gào lên, nghe được Dương Phong tiếng kêu gào. Khi nhìn đến Dương Phong ngăn chặn đoàn người mình đường lui, tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả, sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ta đầu hàng. Lúc này, tinh đội không chiến một cái tiên thiên võ giả, cắn răng một cái, lớn tiếng gọi hô một tiếng, liền hàng rơi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất. Có cái thứ nhất, tinh đội không chiến cái khác 17 cái tiên thiên võ giả hơi chần chờ sau đó, liền nhao nhao đầu hàng, đáp xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ngồi xổm trên mặt đất, chờ đợi Dương Phong xử trí. Vì cam đoan các ngươi không phản bội ta, không là giả vờ đầu hàng, ta sẽ ở đan điền của các ngươi ở trong cắm vào cấm chế, trưởng khống sinh tử của các ngươi, hy vọng các ngươi không nên phản kháng, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem hai tay ôm đầu đầu hàng 18 tên tiên thiên võ giả, Dương Phong giọng bình thản nói. Trong khi nói chuyện, Dương Phong liền cổ động thể nội chân nguyên, ngưng tụ ra từng viên tinh quang lạc ấn, đem đánh vào từng người tiên thiên võ giả thể nội. Tại Dương Phong tử vong dưới sự uy hiếp, tinh đội không chiến 18 tên tiên thiên võ giả, mặc dù trong lòng 10 phần không cam lòng, không muốn bị Dương Phong ở đan điền ở trong cắm vào cấm chế, nhưng vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, không dám phản kháng, nhao nhao bị Dương Phong ở đan điền ở trong cắm vào tinh quang lạc ấn. Sinh tử trưởng khống tại Dương Phong trong lòng bàn tay, tinh đội không chiến xong đời. Thiên tinh lầu đem thay thế tinh đội không chiến địa vị, thành vì chúng ta Bình Giang thành thập đại chiến đội một trong. Một thiên tài muốn quật khởi, không biết Dương Phong có thể đi đến một bước kia. Dương Phong tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, liền từ chiến sĩ cấp cao học đồ trưởng thành đến tông sư hậu kỳ chi cảnh, chắc chắn thu được cường đại truyền thừa, không biết có thể hay không sẽ những cường giả khác nhìn trộm cho mau. Chẳng lẽ ngươi không biết võ giả tại bí cảnh lấy được công pháp truyền thừa, căn bản là không có cách thay đổi vị trí sao? Cho dù có cường giả bắt được Dương Phong, cũng vô pháp từ trên thân Dương Phong thu được bí cảnh công pháp truyền thừa. Còn nữa, ngươi coi phủ thành chủ là một cái trưng bày sao? Dương Phong dạng này thiên tài cường giả, chắc chắn đưa tới phủ thành chủ chú ý. Nếu ai lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định sẽ chịu đến phủ thành chủ trừng phạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.